Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, giết chóc. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không thanh âm kia nghe đi lên giống như là có thứ gì đột nhiên từ chỗ cao rơi xuống giống nhau, thanh âm có vẻ thực buồn. Tuổi trẻ nữ tử do dự một chút, lúc này từ máy tính trước bàn đứng dậy, bước nhanh đi tới buồng vệ sinh cạnh cửa. Đứng ở cạnh cửa, tuổi trẻ nữ tử hồ nghi hướng tới bên trong nhìn thoáng qua. Bất quá này liếc mắt một cái lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chưa thấy được có thứ gì rơi xuống. Bên ngoài truyền tiến vào thanh âm. Nghĩ nghĩ vừa rồi kia thanh thông vang có thể là từ bên ngoài truyền tiến vào. Tuổi trẻ nữ tử liền tính toán xoay người trở về. Nhưng liền ở ngay lúc này, một con trắng bạch tay chảo lại đột nhiên từ phía sau cửa duỗi ra tới. Tiện đà bắt lấy nàng cổ đem nàng kéo đi vào. Cùng thời gian, Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng đã đem 10 lâu dò hỏi một lần. Này lầu một hộ gia đình cũng không có xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Có thể thấy được quỷ vật cũng không ở bên này. Siêu tầm xong rồi 9, 12 tầng sau, mọi người lần thứ hai hội tụ đến cửa thang máy khẩu. Hạ Thiên Kỳ không có làm cho bọn họ sốt ruột đi lên, mà là dặn dò nói. Cứ việc không có tại đây hai tầng phát hiện quỷ vật tung tích, nhưng là chúng ta vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Tuyệt không có thể làm quỷ vật đem chúng ta phá hỏng ở mỗi lầu một tầng. Nói vậy chúng ta tình huống liền sẽ trở nên phi thường bị động. Chúng ta hiện tại đi trước 11 lâu. Nếu này lầu một tầng còn không có người xảy ra chuyện nói, kia quỷ vật giết người trình tự trên cơ bản liền có thể xác định là từ cao rốt cuộc xuống phía dưới đẩy mạnh. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ quỷ vật sẽ không trở về khả năng. Tóm lại, tiểu tâm vì thượng, mặc dù không cần Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Nhiếp Phong ba người cũng đều biết đem cẩn thận bãi ở đệ nhất vị. Rốt cuộc ở sự kiện nói không chừng ngươi một cái không lưu ý đã bị giết. Ngồi trên đi thông 11 lâu thang máy, bốn người thực mau liền đi tới 11 lâu. Như cũ là Hạ Thiên Kỳ trước từ thang lầu đi ra. Tiện đà nhìn nhìn còn tại hôn mê Ngô Đại Cương. Ngô Đại Cương như cũ hảo hảo tồn tại. Kỳ thật liền tính là bọn họ không từng nhà dò hỏi, bọn họ cũng có thể y này phán đoán ra quỷ vật cũng không tại đây một tầng. Nhưng là bảo hiểm khởi kiến, bọn họ cũng chỉ có thể thử ở dò hỏi một phen. Rốt cuộc so với phiền toái, an toàn mới là quan trọng nhất. Liền cùng trước vài lần giống nhau, thậm chí đều không cần Hạ Thiên Kỳ phân phó cái gì. Ngô Đại Cương cũng đã bị Nhiếp Phong mấy người đưa lên 12 tầng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có quản bọn họ, lần thứ hai từng nhà gõ nổi lên môn, mà ở bọn họ trên đầu phương, càng cao tầng trệt, giết chóc vẫn cứ ở tiếp tục. Một hộ người trẻ tuổi trong nhà, hai cái nhìn qua chỉ có 21 đến 22 tuổi tuổi trẻ nam nữ, phân biệt dựa vào đầu giường hai bên, trên tay các phủng một cái iPad ở hi hi ha ha nhìn điện ảnh. Hai người nhìn có trong chốc lát, kỳ thật tuổi trẻ nữ tử có thể là xem xong rồi. Lúc này thấy nàng tháo xuống tai nghe từ trên giường đứng lên. Nam tử nhìn chính mình bạn gái liếc mắt một cái, thấy nàng chính nháy mắt không nháy mắt nhìn ngoài cửa sổ, liền cũng tháo xuống tai nghe tò mò hỏi, nhìn cái gì đâu? Như vậy tập trung tinh thần, không thấy cái gì, chỉ là suy nghĩ đến tột cùng khi nào mới có thể có tín hiệu. Không trên mạng nhật tử quả thực quá thống khổ. Nữ tử quay đầu tới, vẻ mặt ủy khuất nhìn chính mình bạn trai. Không trong chốc lát liền lại nằm xuống tới, nị chăng vào bạn trai trong lòng ngực. Còn không có tín hiệu sao? Nam tử một tay ôm bạn gái, một tay đem đặt ở bên gối di động cầm lên. Nhìn nhìn mặt trên như cũ không thấy nửa cách tín hiệu. Thảo, đây là mẹ nó tận thế sao? Như thế nào có thể không tín hiệu lâu như vậy? Ai biết được, bất quá này không võng nhật tử cũng cùng tận thế không có gì khác nhau. Ta trò chơi mỗi ngày nhiệm vụ còn không có làm. Hiểu Lan còn buổi tối còn ước ta đi luyện yoga đâu. Ta đều đáp ứng nhân ra. Nghe được bạn gái nói, bạn trai không khỏi bĩu môi nói, ngươi cho rằng liền ngươi có việc, ta này còn hẹn người đi chơi mạt trược đâu. việc này phía trước như thế nào không nghe ngươi nói. Quá, ngươi ra không được mới hảo. Một chơi chính là một đêm không trở về nhà. Tuổi trẻ nữ tử nhìn chính mình bạn trai lúc này sau. Đảo có chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi chơi trò chơi không cũng thành túc chơi sao? Được, hai ta ai cũng đừng nói ai. Nếu là hôm nay kia phá thang máy còn không có tu hảo. Hai ta liền ở nhà đợi. Chính là ở nhà đợi hảo nhàm chán a, lại không thể lên mạng. Vậy ngươi muốn làm gì? Ra không được ngươi còn có thể nhảy lầu a thiết. Liền tính ta nhảy lầu cũng đến lôi kéo ngươi cùng nhau đi xuống. Ta nhưng thật ra cảm thấy có thể làm sự tình man nhiều. Tỉ như, nam tử nói đến nơi này liền một phen kéo xuống bạn gái sao sao. Tiện đà đem bàn tay qua đi. Đừng nháo, người trước đi ra ngoài nhìn xem thang máy tu hảo không, trở về lại nói, nữ tử một phen đẩy ra bạn trai, làm hắn đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem, rốt cuộc giống bọn họ như vậy đãi ở bên trong không ra đi. Liền tính là thang máy sửa được rồi bọn họ cũng không biết. Ngươi xem ngươi, vẫn là nghĩ ra đi. Nam tử thấy bạn gái không phối hợp, có chút mất hứng đem thân mình xê dịch. Tiện đà từ trên tủ đầu giường cầm lấy thuốc lá. Từ giữa rút ra một cây ngậm ở ngoài miệng. Ai nha, người liền đi xem đi. Hảo lão công, được không? Không tốt, người nghĩ ra đi người liền chính mình đi xem. Ta dù sao là ra không ra đi đều được. Trong nhà thứ gì đều có. Thang máy là cái gì thời gian tu hảo đều được. Ta lại không để bụng. Nam tử không hề có muốn đi ra ngoài xem đến ý tứ. Lúc này dùng bật lửa đem thuốc lá bật lửa. Có chút không vui a trừ lên. Chỉ ngươi làm gì đều chỉ không thượng. Xem ta muốn lý ngươi. Thấy bạn trai rõ ràng tự cấp chính mình nhăn mặt xem. Tuổi trẻ nữ tử cũng tức khắc không vui. Lúc này từ trên giường xuống dưới. Tìm ra một thân hơi hậu một chút áo ngủ chồng lên trên người. Nhìn ngươi kia phó đức hạnh. Trước khi đi. Nữ tử hung hăng chừng mắt nhìn chính mình bạn trai liếc mắt một cái. Thảo, từng ngày liền dây bi biết chơi, biết tiêu tiền. Nam tử nhìn bạn gái đi ra ngoài, hắn cũng khó chịu mắng một câu. Bất quá hắn những lời này vừa mới mắng xuất khẩu, liền nghe phía trước mở ra cửa phòng lại đột nhiên quang một tiếng đóng lại. Tuổi trẻ nam tử bị hoảng sợ, còn tưởng rằng là hắn bạn gái nghe được chính mình đang mắng nàng. Lại tức vội vàng đã trở lại. Hắn vội không xác định hướng về phía cạnh cửa hô một tiếng nói. Lão bà, thế nào thang máy sửa được rồi sao? Cửa lặng ngắt như tờ. Cũng không có người đáp lại hắn. Cẩn thận nghe xong nghe. Thấy cạnh cửa cũng không có cái gì thanh âm. Nam tử mới tính yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy hẳn là cửa phòng chính mình đóng lại. Nghĩ đến hắn bạn gái ăn mặc áo ngủ đi ra ngoài. Trên người cũng không có sủy chìa khóa. Hắn liền đem tàn thuốc ấn tiến gạt tàn thuốc. Cũng từ trên giường xuống dưới đi đến cạnh cửa. Nhưng mà hắn còn chưa đi ra vài bước xa. Liền thấy cạnh cửa chính trực đĩnh đĩnh đứng một cái mơ hồ bóng người. Nhìn thấy chính mình trong nhà thế nhưng tiến vào một cái người xa lạ. Nam tử đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà thập phần phẫn nộ hô. Hỏi ngươi lời nói đâu? Người mẹ nó ai a? Ai làm ngươi tiến vào nhà ta? Có lẽ là nghe được nam tử thanh âm. Liền thấy đứng ở cạnh cửa người kia ảnh. Ở thời điểm này chậm rãi chuyển qua mặt. Đương nhìn đến người nọ ảnh mặt khi. Nam tử tức khắc hoảng sợ đến cực điểm mở to hai mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.